Chí Tôn Tiên Đạo, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đệ lục kiếp là thiên ma. Truyền thuyết thiên địa sơ khai đích lúc liền có thiên ma tồn tại, sau lại trong thiên địa đích thiên ma đều bị người tu chân tiêu diệt, chỉ có tại độ kiếp đích lúc mới có thể ngẫu nhiên đụng tới. Vô số đích hư ảnh tại Tiết Lăng Vân đích bên người bồi hồi, Tiết Lăng Vân lúc này mới tránh thức đích phát huy ra hắn đích thực lực đến. Hắn lĩnh ngộ thanh thành nói tâm quyết, kiêm tu chánh đạo ma đạo hai trọng tâm pháp, nguyên thần thân thể đô đã đạt tới nhân gian đang ma đích đỉnh, trong tay lại có hắc huyền đỉnh, si vưu bảo kiếm như vậy đích thánh vật tồn tại, hơn nữa thu thủy tam kiếm là trang chu lĩnh ngộ đích tuyệt đỉnh kiếm pháp, lúc này Tiết Lăng Vân đích thực lực chỉ sợ là ngàn vạn lần năm qua độ kiếp người trung đích đệ nhất nhân. Đệ thất kiếp là tâm ma sản tự lòng người. Tiết Lăng Vân mấy năm nay đã trải qua vô số đích chuyện, hắn một người một ngựa sáng lập phái Thanh Thành, đem phái Thanh Thành phát triển thành nhân gian đại phái, hắn đích tâm trí kiên định vô cùng, tâm ma căn bản không cách nào ảnh hưởng đáo hắn. Đệ bát kiếp dĩ nhiên là long, theo trên bầu trời đích mây đen trong dĩ nhiên xuất hiện liễu bát điều dài đến trăm trượng đích màu đen thần long. Xa xa đích hình nhân kinh hô ra tiếng, nàng hay là long tộc, hơn nữa là long tộc trung đích vương giả ngũ trảo thần long, nhưng là loại này toàn thân đen nhánh đích long nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Truyền thuyết màu đen đích long đều là ma long, mỗi một cái đô thực lực kinh người, nàng trong lòng là, làm, Tiết Lăng Vân lo lắng không thôi. Bên cạnh đích thần tú đám người cũng là trong lòng khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ đến thiên kiếp trung sẽ có long xuất hiện, hơn nữa thứ exact nhất hay là bát điều. Yêu loại trong chỉ có một loại sanh linh có thể cùng loài người sánh vai, đây là long tộc, long mạnh đại thế sở không biết, thật sự là không biết Tiết Lăng Vân có không ngăn trở này bát điều rồng đen. Rồng đen gào thét hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới, một cái rồng đen miệng khổng lồ hé ra, một đạo màu đen đích tia chớp hướng tới Tiết Lăng Vân bổ tới, khác một cái rồng đen phun ra một đạo hung mãnh đích cột nước, còn lại đích lục điều rồng đen cũng là phun ra các loại công kích này toàn bộ hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây. Tiết Lăng Vân thật sâu đích hít một hơi, hắn biết khảo nghiệm chính mình đích lúc tới, này bát điều rồng đen mỗi một cái đều có thiên tiên tu vi, nếu như là thập năm trước đích chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. May là này thập năm trong lĩnh ngộ liễu thanh thành nói tâm quyết, hắn đích thực lực gia tăng liễu đâu chỉ gấp đôi, hơn nữa si vưu bảo kiếm chính mình mới có thể cùng này bát điều rồng đen đại chiến một hồi. Tất cả mọi người nín thở nhìn trên bầu trời đích cảnh tượng, hơn 1000 tên thanh thành đệ tử đô tải. Là, làm, Tiết Lăng Vân cầu khẩn, Tiết Lăng Vân trong tay đích si vưu bảo kiếm giờ phút này phảng phất biến thành liễu một đạo hư ảnh, trước một đạo kiếm khí còn chưa có biến mất, sau khi một đạo kiếm khí đã xuất hiện liễu. Phanh, một cái rồng đen hung hăng đích đánh vào liễu hắc huyền đỉnh trên Tiết Lăng Vân. Phốc, đích một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Tiết Lăng Vân không có chút nào dừng lại, hắn không chút do dự đích mang theo si vưu bảo kiếm nhằm phía liễu này rồng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng đen thống khổ đích kêu to lên, Tiết Lăng Vân đích si vưu bảo kiếm đã tại rồng đen trên người tìm một cái dài đến 10 trượng đích vết thương, càng thêm khác rồng đen kinh hãi chính là si vưu bảo kiếm dĩ nhiên tại hấp thu nó đích lực lượng. Siêu, đột nhiên hắc huyền đỉnh đích đỉnh cái vạch trần, theo hắc huyền đỉnh trong bay ra một đóa màu tím đích hỏa hoa, này màu tím đích hỏa hoa bay vào liễu rồng đen đích vết thương trong, rồng đen cũng thế nữa kiên trì không được, nó rốt cục được màu tím thiên hỏa đốt cháy thành một đoàn cho bụi. Còn có thất điều rồng đen hướng tới Tiết Lăng Vân tề tề đánh tới, bọn họ đích móng vuốt chung có màu đen đích điện quang lóe ra, theo bọn họ đích móng vuốt vung lên, một đạo kình phong liền hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới. Chẳng biết qua bao lâu Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích đang ma chân nguyên đô tiêu hao hầu như không còn, lúc này còn thừa đích thất điều rồng đen lúc này mới toàn bộ được hắn giết chết, nhưng là Tiết Lăng Vân một chút đô cao hứng không đứng dậy, hắn biết lợi hại nhất chính là cuối cùng một đạo thiên kiếp, bây giờ hắn chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ rất khó nữa tiếp được thứ 9 nói thiên kiếp liễu. Thất đại âm thần lúc này đã xuất hiện tại liễu cách đó không xa, này thất đại âm thần thập năm qua đã sinh ra liễu càng ngày càng nhiều đích tự tại ý thức, bọn họ đã chuẩn bị tùy thời ra tay giúp liễu. Tiết Lăng Vân cảm ứng được liễu bọn họ đích tâm tư, hắn cũng không có cự tuyệt, hắn không phải kẻ ngu, ở đây này loại thời khắc nữa kiên trì một mình độ kiếp cũng chỉ có tử lộ một cái. Đáng tiếc thứ 9 kiếp tới quá đột nhiên, quá quỷ dị liễu. Thứ 9 kiếp dĩ nhiên là tử. Tiết Lăng Vân trước một khắc còn đứng tại không trung, sau khi một khắc hắn đột nhiên từ không trung rơi xuống, bên cạnh đích thần tú đám người kinh hãi, thần tú nhanh chóng đứng dậy bay đi Tiết Lăng Vân, hắn đem Tiết Lăng Vân một bả ôm vào liễu trong lòng, sau đó mới chiếm được liễu trên mặt đất. Tống Ngọc Giao đám người lập tức vây quanh lại đây, Tống Ngọc Giao lo lắng đích nói. Phụ thân, Lăng Vân hắn thế nào liễu? Thần Tú lúc này đang ở dò xét Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể trạng huống, hắn đích sắc mặt chậm rãi đích trở nên tái nhợt đứng lên, hắn dĩ nhiên hoảng sợ đích cảm ứng được Tiết Lăng Vân trong cơ thể không có gì hơi thở tồn tại, Tiết Lăng Vân không có hô hấp, không có tim đập, không có chân nguyên lưu động, Tiết Lăng Vân đích tử phủ đã tiêu tán, này hoàn toàn là một cái người chết. Chứng kiến Thần Tú kiểm soát kịch biến, Tống Ngọc Giao lục nữ cũng biết không ổn, các nàng đều bắt đầu điều tra Tiết Lăng Vân đích thân thể, chỉ chốc lát sau khi các nàng đích sắc mặt cũng là kịch biến, tất cả mọi người không thể tin đích nhìn Tiết Lăng Vân dĩ nhiên tại hoàn toàn không có dự triệu đích dưới tình huống chết đi liễu. Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Không Động trưởng môn Khô Chốc cũng biết Tiết Lăng Vân xảy ra bất trắc, bọn họ cùng phái Thanh Thành liên minh liễu thập năm hơn, lẫn nhau trong lúc đó đích quan hệ coi như không sai, hai người trong lòng lúc này cũng không nhịn được sinh ra liễu một cổ bi sàng. Mọi người ngơ ngác đích đứng ở nơi đó, Thần Tú không tin tà đích một lần dò xét Tiết Lăng Vân đích thân thể, không lâu sau khi chỉ nghe Thần Tú một tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân hắn không có chết đi, hắn đích thân thể trong còn có sinh cơ tồn tại, ta cảm nhận được liễu này cổ sinh cơ. Nghe xong Thần Tú nói sau khi Tống Ngọc Giao lục nữ lập tức lại bắt đầu dò xét Tiết Lăng Vân đích thân thể, lúc này các nàng cũng ý thức được liễu quỷ dị chỗ, mặc dù Tiết Lăng Vân đã không có hô hấp tim đập, thậm chí Tiết Lăng Vân đích tử phủ, nguyên anh, hồn phách đô tiêu tán liễu, nhưng là Tiết Lăng Vân đích thân thể hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng đích cảm giác, hắn đích trong thân thể vẫn ẩn chứa vô cùng đích sinh cơ. Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Không Động trưởng môn Khô Chúc đạo trưởng cũng kinh ngạc vô cùng, loại này tình hình thật là quá quỷ dị liễu, rõ ràng đã là người chết nhưng là trong thân thể nhưng ẩn chứa sinh cơ, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta tin tưởng Lăng Vân khẳng định không chết, hắn vừa rồi hoàn hảo hay, đột nhiên liền ngã xuống tới. Nếu như ta không có đoán sai nói, này chỉ sợ là Lăng Vân đụng tới đích vừa một kiếp. Thần Tú kiến thức cao minh, ở đây này loại thời khắc hắn dĩ nhiên phân tích xảy ra chuyện tình đích chân tướng. Này quả thật là một kiếp, là cửu chín ngày kiếp trung đích sanh tử kiếp, bây giờ Tiết Lăng Vân đang bồi hồi tại tử vong đích bên bờ, hắn đích thân thể cùng ý thức đô giới. Cho, với, sinh cùng tử trong lúc đó, đây là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đích huyền diệu cảnh giới. Hắn phảng phất đi tới tánh mạng đích cuối, vừa phảng phất muốn một lần nữa bắt đầu tánh mạng, ở đây này một khắc nhân gian tất cả đích hết thảy cũng không chỉ nhất sái. Có sinh thì có diệt, trừ ra thánh người ở ngoài lại có ai có thể lâu dài tồn tại. Nếu như hơi không hề thận, Tiết Lăng Vân đem tránh thức đích chết đi. Cách chương.